Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, ngươi một điểm cũng không bá đạo tổng tài. Về kết hôn chuyện này, mặc kệ là xuất phát từ không có tin tưởng, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, tóm lại dụ tranh cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này quá. Ít nhất đối với trước mắt nàng mà nói. Vẫn là có chút sớm money nàng có càng trọng yếu hơn sự phải là money gần nhất nàng một bên vội. Luận văn tốt nghiệp, một bên ở trên mạng hướng nhân cố vấn mở nhà ăn tương quan công việc. Quả nhiên như ba mẹ nói như vậy, khai một nhà ăn không là nhất kiện chuyện dễ dàng. Cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy thoải mái lãng mạn. Khai một nhà chủ đề sắc thái nồng hậu nhà ăn càng là khó khăn. Tuyên chỉ trọng yếu phi thường, tiếp theo là trang hoàng phong cách cùng với phương thức kinh doanh. Nhà ăn xanh sao cùng đầu bếp chọn lựa phân công cũng là một môn học vấn. Một nhà ăn đương nhiên không thôi một cái đầu bếp. Nàng đến lúc đó làm lão bản, khẳng định không có nhiều như vậy thời gian ở trong phòng bếp bận rộn. Thỉnh cái dạng gì đầu bếp, thỉnh vài cái đầu bếp, từng cái đầu bếp phân công đợi chút đều là nan đề. Tóm lại sở hữu hết thảy đều cần nàng suy xét nắm lấy. Cuối cùng làm tốt phương án. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn giấc mộng. Không là ý nghĩ nóng lên rồi đột nhiên toát ra đến ý tưởng. Mỗi một cái chi tiết nàng đều muốn đem hết toàn lực làm được hoàn mỹ. Vì vậy dụ tranh cuộc sống trạng thái theo trước kia tản mạn trở nên phong phú khẩn trương. Thời gian chi phối cũng tùy theo thay đổi. Này đó ý tưởng nàng còn chưa kịp từng đề cập với Chu Mộ Quân. Nàng có quyết định của chính mình, tưởng chờ sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm thời điểm. Lại nói cho hắn biết, cho nên ở Chu Mộ Quân nói ra ta muốn kết hôn kia bốn chữ sau. Nàng nội tâm từ một trận kinh đào hãi lãng bàn kích động rất nhanh chuyển thành bình tĩnh. Đương nhiên, cảm động vẫn là thật cảm động. Hốc mắt nóng lên cái mũi lên men muốn khóc cũng là thật sự. Nhưng nàng hiện tại không cho được đáp án. Thời gian một phần một giây tích tắc chuyển động. Sân thể dục lý nhân dần dần thiếu. Dụ tranh lôi kéo Chu Mộ Quân thủ đứng dậy. Vỗ vỗ quần thượng bụi. Thải nhất cấp bậc thềm đi xuống. Đến phía dưới thâm quất sắc plastic đường băng. Người phải về ký túc xá. Chu Mộ Quân không trông cậy vào nàng hiện tại liền cấp ra cái gì chuẩn xác đáp án. Giờ phút này sắc mặt hắn bình tĩnh, ngữ khí cũng bình tĩnh, nhớ tới người này vừa rồi trêu đùa, dụ tranh đôi mắt một điều, cười tiến đến hắn trước mặt, kiễng mũi chân thanh âm rất nhẹ nói, ta với ngươi về khách sạn nghe xong lời của nàng. Chu Mộ Quân mâu trung chợt lóe lên ánh sáng. Tựa như một cái trước mặt thả đại cốt nhị ha, thật vậy chăng, dụ tranh nhàn nhạt cười bổ sung, ta đi lấy của ta luận văn tốt nghiệp, ngày mai muốn sửa luận văn của nàng luận văn vở còn tại hắn trên xe. Mặt trên có đạo sư viết sửa chữa ý kiến, thập phần trọng yếu, Chu Mộ Quân, hắn một giây thay đổi sắc mặt, con người đen cũng nặng nề, thoạt nhìn là có điểm tức giận, dụ tranh liếc mắt tinh nhìn hắn. Che miệng qua, một tiếng. Không phải đâu, tức giận, ta nhưng là theo ngươi học a, Chu lão sư, đối với ngươi học hiện dùng là biểu hiện vừa lòng không vừa lòng nha. Chu Mộ Quân gật gật đầu, đầu lưỡi để quai hàm, lại gật gật đầu, nam nhân một bộ bị nàng khí đến, lại cứ lại phát không ra tỳ khí nghẹn khuất bộ dáng. Hướng nàng chọn môi cười khẽ, ngươi đi lại. Ta nói cho ngươi ta vừa lòng không vừa lòng, dụ tranh trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Theo bản năng nhảy ra thật xa, tính toán thoát đi bên người hắn. Chu Mộ Quân vươn đi thủ nắm lấy cái không, cái kia tiểu cá trạch đã hoạt đến vài bước có hơn. Hắn mím môi chạy đuổi theo, dụ tranh làm sao có thể làm cho hắn bắt đến, lập tức xuất ra tham gia đại hội thể dục thể thao kích tình. Tát nha tử cuồng chạy. Hai người rõ ràng đều là người trưởng thành, lại giống tan học sau học sinh tiểu học giống nhau. Thôi đẩy ngươi truy ta đuổi, không là xả đối phương túi sách, chính là túm đối phương tay áo ký thị Kamani ngoạn nháo đủ. Hai người đứng ở một cái yên tĩnh trên đường nhỏ, trung gian cách không đủ nửa thước khoảng cách, hỗ nhìn nhau đối phương, không biết chạc chung cái nào cười điểm, đột nhiên đều cười vang lên. Dụ Tranh cười đến ngồi trên mặt đất thở mạnh, chọn để mắt xem bên cạnh một đôi đại chân dài. Chu Mộ Quân, người ngây thơ không ngây thơ? Chu Mộ Quân trên cao nhìn xuống tiểu cô nương. Bờ môi ý cười thật sâu. Ngươi truyền nhiễm, ngươi giảng điểm đạo lý được không được? Không là ngươi trước truy của ta. Ngươi trước chạy, ngươi trước tức giận, ta không tức giận, này một ván Dụ Tranh. Đánh bại, thật sự là chưa thấy qua cùng bạn gái miệng tranh luận phải muốn thắng nam nhân. Chu Mộ Quân, ngươi ở trong lòng ta lại nhiều một cái nhãn keo kiệt. Không biết bị bạn gái dán nhãn nam nhân cúi xuống thắt lưng. Bàn tay xuất ra phóng trước mặt nàng, đứng lên, lười cùng hắn so đo. Dụ Tranh nâng lên thủ đặt ở hắn lòng bàn tay. Hắn nắm tay nàng đem nhân kéo đến, cố ý giở trò xấu dùng là khí lực rất lớn. Bỗng chốc đem nhân túm tiến trong lòng mình. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng lảo đảo một bước nhào vào trong lòng hắn. Tay kia thì theo bản năng phản ở hắn trên cánh tay. Chờ nàng phản ứng đi lại. Giận dữ đá hắn một chút, chạc, tật xấu, Chu Mộ Quân một tay thủ sẵn tiểu cô nương mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Nghiêng đầu, mâu quang u ám xem nàng, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh kêu tên của hắn, thanh âm tinh tế mềm yếu, tô vào xương cốt khâu lý, ân, hắn nhẹ giọng đáp lời, nàng ngước mắt nhìn thẳng hắn, nghiêm cẩn quan sát một lát, bỗng nhiên loan ánh mắt mở miệng nói. Ngươi theo ta trong tưởng tượng có chút không giống với, Chu Mộ Quân hơi hơi sửng sốt. Khuôn mặt nghiêm túc đứng lên, hỏi, nơi nào không giống với? Ngươi một điểm cũng không bá đạo tổng tài, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, đó là một cái gì cách nói? Suy nghĩ sau một lúc lâu, không suy nghĩ cẩn thận trong đó ý tứ. Chu công tử không ngại học hỏi kẻ dưới. Kia, thông thường bá đạo tổng tài là cái dạng gì? Dụ Tranh nở nụ cười thanh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó kiễng mũi chân, ngươi hôn ta một chút tiểu cô nương mắt hạnh thủy linh. Trong mắt bởi vì tràn đầy ý cười loan thành trăng non hình. Vi hơi ngửa đầu, ở gió đêm nhẹ phẩy yên lặng đường nhỏ làm cho hắn thân nàng. Có khoảnh khắc như thế, Chu Mộ Quân cho rằng bản thân không ngủ tình, hắn cúi mâu xem nàng, chần chờ cúi đầu xuống, một chút tới gần. Kỳ quái, bình thường thân nàng rất nhiều lần, cũng không có kia một lần giống như bây giờ kích động khó nhịn. Hắn nháy mắt lại theo hôn môi cao thủ thoái hóa thành ngây ngô mao đầu tiểu tử. Có chút chân tay luống cuống, đại để là vì đây là nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ. Chủ động yêu cầu hắn thân nàng, không là uống say thời điểm, cũng không phải hắn lần trước như vậy dụ dỗ nàng. Nam nhân môi mỏng nhẹ nhàng mà dán tại nữ hài cánh môi thượng. Thanh thiển miêu tả môi hình, đầu lưỡi đẩy ra muốn càng tiến thêm một bước, Dụ Tranh lại răng nanh hạp động khẽ cắn hạ hắn khóe môi. Chủ động thối lui, hẹp dài mắt chậm rãi mở, bên trong có chưa thốn cảm xúc, Chu Mộ Quân nghi hoặc xem nàng, ánh mắt đặc biệt vô tội, Dụ Tranh liếm môi nói cho hắn biết, thông thường bá đạo tổng tài đâu. Giờ phút này khẳng định sẽ nói, lão thiên gia, cái cô gái này hương vị thực là đáng chết tươi ngọt. Làm cho ta mê muội, Chu Mộ Quân, hiện tại bá đạo tổng tài đều như vậy ngoạn sao? Ngươi nói một cái, Dụ Tranh chớp mắt rượt dây hắn. Lão thiên gia, Chu Mộ Quân khóe miệng hiếm thấy rút một chút. Cảm giác bản thân mở ra tân thế giới đại môn, không đúng hay không, Dụ Tranh sửa chữa hắn. Lão thiên gia thiên, này phát âm tốt nhất đọc tiếng thứ ba. Có thể bắt chước một chút Đài Loan Khang, Chu Mộ Quân một mặt cự tuyệt biểu cảm xem nàng. Người buông tha ta đi, khó được thấy hắn cam chịu thành như vậy. Dụ Tranh một chút không nhịn xuống, lại ngồi xổm ven đường nâng bụng, ha ha ha cười đến rất lớn tiếng. Hết chương.